Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 674, sổ truyền tin. Từ Kusaka Kyosuke vậy cũng không có đạt được tin tức gì Han Yu. Tại sau khi cúp điện thoại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng hai cái mong đợi nữ hài tử lắc đầu. Như vậy đi, ta thử cho Ayase gọi điện thoại hỏi một chút đi. Vẫn là hỏi một chút người trong cuộc cảm thụ tương đối tốt. Han Yu gặp hai cái nữ hài tử thất vọng. Bộ dáng, do dự một chút sau đề nghị. Vậy ngươi ngược lại là mau đánh nga. Eriri nghe được Han Yu, lập tức không dằn nổi đối với Han Yu hô. Thế là, Han Yu nghĩ nghĩ về sau. Liền dẫn hai nữ hài đi trong phòng. Tìm một chỗ yên tĩnh mới cho Aragaki Ayase gọi điện thoại đi qua. Tốt. Tốt, đáng tiếc Han Yu điện thoại đánh tới về sau. Một đoạn thời gian rất dài đều không có người nghe dáng vẻ. Không biết là Aragaki Ayase điện thoại không mang ở trên người. Vẫn là cố ý không tiếp Han Yu điện thoại. Cho nên thẳng đến điện thoại di động thanh âm đóng lại. Điện thoại đều một mực không có kết nối. Bất quá hai cái nữ hài tử đều đang ngó chừng chính mình. Han Yu tự nhiên không thể một lần không có nhận thông liền từ bỏ. Sau đó liền lại bấm mấy lần điện thoại. Đáng tiếc là, điện thoại vẫn không có kết nối. Thậm chí tại một lần cuối cùng đã gọi về phía sau. Đối diện trực tiếp cúp điện thoại. Cái này khiến Han Yu hiểu được đối phương căn bản không nguyện ý cùng chính mình giao lưu. Xem ra, ta cũng tới đối phương sổ đen đâu. Bất đắc dĩ Han Yu để điện thoại di động xuống sau liền hướng hai. Bên mở ra tay, biểu thị mình bây giờ cũng không thể ra sức. Sách, ngươi không được, liền đem dãy số cho ta. Ta đến đánh, Eriri nhìn xem Han Yu hành sự bất lực dáng vẻ liền cảm thấy có chút tức giận. Trực tiếp từ Han Yu trong tay đưa điện thoại di động đoạt lấy. Bất quá bởi vì mặc nhỏ lễ phục nguyên nhân. Eriri trên thân cũng không có túi buông tay cơ, cho nên liền chỉ có thể mang theo mọi người cùng nhau trở về gian phòng của mình đi lấy điện thoại di động, mà trở lại căn phòng về sau. Eriri chiêu đãi hai người tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống về sau. Liền cầm điện thoại di động của mình, chuẩn bị dựa theo Han Yu sổ truyền tin bên trong dãy số gọi tới. Bất quá bởi vì vừa rồi bởi vì không cẩn thận đè vào nguyên nhân. Han Yu điện thoại cũng không có tại Aragaki Ayase thông tin tin tức giao diện, mà là về tới điện thoại trang chủ, cho nên Eriri chỉ có thể trước ấn vào sổ truyền tin bên trong tìm đến Aragaki Ayase dãy số. Bất quá tìm, Eriri cũng không có phát hiện tên Aragaki Ayase, ngược lại tại Han Yu điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm được rất nhiều tên kỳ cục. Tỉ như ngoại trừ muội muội Masiro loại hình bình thường tên bên ngoài, còn có như là đen dài thẳng xấu bụng nữ, 30 Megumi, song đuôi ngựa ngạo kiều, biến thái, điện từ pháo, nước mắt ra, Uiharu tiểu thiên sứ loại hình kỳ quái tên. Nhìn xem những thứ này tên, Eriri không khỏi thật sâu hướng Han Yu nhìn thoáng qua, tại không có tìm tới chính mình danh tự điều kiện tiên quyết. Nàng có loại trực giác. Cảm thấy trong những tên này khẳng định có một cái là chính mình. Mà lại rất có thể chính là cái kia song đuôi ngựa ngạo kiều. Cho nên Eriri ấn mở song đuôi ngựa ngạo kiều đi sau hiện bên trong quả nhiên là số di động của mình. Thế là Eriri liền có loại phi thường cường liệt xúc động. Nghĩ đè xuống song đuôi ngựa ngạo kiều sau điện thoại di động của mình vang lên Han Yu sẽ là phản. Ứng gì? Bất quá bây giờ mục đích chủ yếu vẫn là vì cái Aragaki Ayase gọi điện thoại tới. Cho nên cố nén tìm Han Yu hỏi tội xúc động. Bấm Ayase tiểu thiên sứ cái này xem xét chính là Aragaki Ayase dãy số. Eriri, dựa vào cái gì nhân ra là tiểu thiên sứ? Ta chính là song đuôi ngựa ngạo kiều. Tốt, tốt, tại điện thoại chờ đợi kết nối quá trình bên trong. Eriri hung tợn nhìn chằm chằm Han Yu. Nhìn chằm chằm Han Yu toàn thân lông tơ đứng thẳng, cảm thấy một loại đại khủng bố sắp giáng lâm đến trên đầu của mình. Thế nhưng là còn không có kịp phản ứng Han Yu trong thời gian ngắn vẫn là không muốn rõ ràng chính. Mình chỗ nào lại chọc tới Eriri, Moshi Moshi, điện thoại kết nối về sau. Aragaki Ayase ôn hòa tiếng nói từ trong điện thoại di động truyền ra. Không bị điện giật lời nói một đầu khác, ba người nghe lại cảm thấy Aragaki Ayase tựa hồ có loại cảm giác uể oải. A, người tốt, xin hỏi là Aragaki Ayase đồng học sao? Eriri tại thanh âm truyền tới sau cũng không lo được chừng Hanyu. Vội vàng lên tiếng vấn an. Ngạch, ta là, xin hỏi ngươi là vị nào? Aragaki Ayase nghi ngờ thanh âm truyền ra. A, ta là, đang chuẩn bị giới thiệu chính mình. Eriri lập tức ngây ngẩn cả người. Nói đến nàng trên thực tế cùng Aragaki Ayase cũng không nhận ra. Nói là bạn của Hanyu lại lo lắng đối phương sẽ nghĩ vừa rồi đồng dạng trực tiếp cúp điện thoại. Mà lại Eriri cùng Kusaka Kirino quan hệ cũng không tính quá quen. Nếu như nói là bạn của Kusaka Kirino, vậy mình tiếp xuống hỏi đối phương liên quan tới triển lãm anime bên trên vở sự tình có thể hay không làm cho đối phương sinh ra Kusaka Kirino thà rằng đem sự tình nói với mình cũng không nguyện ý nói cho nàng biết loại này phản bội cảm giác. Cho nên trong thời gian ngắn, Eriri trực tiếp tạm ngừng sững sờ ở nơi nào. Không biết tiếp xuống làm như thế nào cáo chi đối phương thân phận của mình mới tốt. Chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt hướng Hanyu cùng Makishima Saori nhìn sang. Khoanh tay cơ ống nghe vị trí. Nhỏ giọng hô, ta nên nói ta là ai à? Đáng tiếc Hanyu bản thân liền là bị Aragaki Ayase cúp điện thoại tồn tại. Thật sự là không có gì tốt biện pháp đến giúp Eriri. Mà Makishima Saori làm Kusaka Kirino tại trạch giới bằng hữu càng không thích hợp đi cùng Aragaki Ayase trò chuyện, trừ hỏa bên trên tưới dầu. Cho nên hai người chỉ có thể biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Người tốt, người là vị nào? Điện thoại một đầu khác Aragaki Ayase gặp chậm chạp chưa hồi phục. Liền nhịn không được lên tiếng hỏi. Cái kia, Eriri cả lăm sau khi. Cuối cùng cũng là hoảng đến không được. Trực tiếp đem điện thoại cho cúp. Ha ha ha, nhìn xem Eriri hốt hoảng bộ dáng. Một bên một mực xem trò vui Hanyu lập tức liền không nhịn được cười ra tiếng. Không cho cười. Nhìn xem Hanyu không chút kiêng kỵ bộ dáng, Eriri lập tức tức giận la lớn, để Hanyu ngậm miệng, thế nhưng là Eriri ngăn lại cũng không để cho Hanyu dừng lại tiếng cười. Ngược lại cười đến càng thêm lợi hại, thậm chí Makishima Saori cũng bị Hanyu khiến cho nhịn không được che miệng lại ở nơi đó nén cười. Thế là Hanyu phiền lòng cử động trực tiếp chọc giận Eriri. Để Eriri quyết định Kusaka Kirino sự tình trước thả cất kỹ. Hiện tại trước cùng Hanyu hảo hảo tính một chút sổ truyền tin bên trên những cái kia danh tự sổ sách. Sau đó tại Hanyu còn tại chế giễu Eriri thời điểm, Eriri chỉ là mặt âm trầm. Tại Hanyu điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm được xong đuôi ngựa ngạo kiều dãy số. Sau đó nhấn xuống gọi. Rất nhanh Eriri điện thoại cũng vang lên. Mà Hanyu đang nghe Eriri điện thoại di động vang lên về sau liền lập tức thu liễm lại tiếng cười của mình, vội vàng đối với Eriri hô, là ai đánh tới, có phải hay không là Ayase à? Nếu là còn chưa nghĩ ra lời nói trước hết không muốn tiếp. Ha ha ha, Eriri nghe được Hanyu lời, nói về sau, chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó đưa điện thoại di động màn hình điện thoại di động hướng phía Hanyu chuyển tới. Hở, ta đánh, Eriri ngươi làm cái gì à? Còn không có kịp phản ứng Hanyu. Khi nhìn đến Eriri trên điện thoại di động biểu hiện ra danh tự. Có chút kỳ quái đối với Eriri hỏi. Ngươi cứ nói đi, Eriri hỏi ngược một câu về sau. Liền tiếp theo đem Hanyu màn hình điện thoại di động hướng Hanyu chuyển tới. Tê. Thấy rõ ràng điện thoại di động của mình bên trên biểu hiện xong đuôi ngựa ngạo kiều. Hanyu lập tức hít sâu một hơi. Lúc này hắn cũng hiểu được sự tình gì. Chính mình trước đó bị những cái kia nữ hài khi dễ về sau. Giận tại sổ truyền tin bên trên cho các nàng lên ngoại hiệu. Mà bây giờ sổ truyền tin bên trong ngoại hiệu đều bị Eriri phát hiện. Hơn nữa còn bị đối phương chính xác tìm tới chính mình ngoại hiệu.